Đệ tam thứ 19 công lược. Chương 35, muội muội là nam hài tử 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quá xảo quyệt, Duy Âm khẽ lẩm bẩm một tiếng, gương mặt chôn ở cổ Dụ Sở, ôm như thế nào cũng không đủ, quả thực vĩnh viễn dính ở bên nhau mới tốt. Trên người đối phương phảng phất có một mùi hương mê hoặc. Anh hé môi, dọc theo vành tai xuống cổ, như mèo con gặm gặm, lại chớp mắt, nhìn vành tai của thiếu nữ gần trong gang tấc, trắng nõn lại tinh xảo, thật muốn hôn một cái. Ánh mắt thiếu niên không tự giác mà trở nên tối sầm lại. Từ khi nhìn thấy đối phương, vẫn luôn gắt gao đè nén sự si mê, lại lặng lẽ lộ ra một tia dấu vết. Duy Âm hơi nheo lại đôi mắt, môi mỏng đỏ bừng dán lên, nửa rũ mắt xuống. Bởi vì khoảng cách quá gần, hàng lông mi dài nhẹ nhàng quét qua vành tai thiếu nữ. Có chút ngứa, Dụ Sở không khỏi run lên. Dụ Sở cảm thấy Duy Âm quá mức dính người. Trước kia cũng không có dính như vậy. Cô lui về phía sau một chút, quay đầu xem thiếu niên. Lại thấy anh nhìn chằm chằm vành tai chính mình không nháy mắt. Không khỏi buồn bực mà duỗi tay quơ quơ. Nhìn cái gì vậy? Duy Âm lấy lại tinh thần, lưu luyến liếc mắt nhìn vành tai tinh xảo kia rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục cọ ở trên vai cô. Mê muội nói, không có gì, cảm thấy thật đáng yêu. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Đã là nam hài tử, còn có thể làm nũng như vậy. Giọng điệu giống như mèo con, nhẹ nhàng đến mức làm lòng người ngứa ngáy. Dụ Sở không khỏi duỗi tay, nhéo nhéo mặt thiếu niên. Đối phương cũng không tức giận, mà ngửa mặt lên tùy ý cho cô nhéo, thậm chí còn cong mắt nhìn cô cười. Quá đáng yêu. Dụ Sở lo trà đạp Duy Âm, không chú ý tới ngón tay thon dài của thiếu niên, không chút để ý dọc theo eo cô chậm rãi vuốt ve hai lần, trên mặt ý cười nhợt nhạt. Rất tốt, Duy Âm thản nhiên nghĩ, giống như chỉ cần dùng một chút lực liền vỡ ra. Chuyện đam mỹ, ngày đầu tiên trở về liền bị Duy Âm nhão dính dính thân mật. Dụ Sở bị ôm suốt một ngày, thiếu niên giống như trẻ con ôm món đồ chơi của mình không chịu buông tay, căn bản không cho cô rời khỏi tầm mắt một bước. Có lẽ là ba năm không thấy nên quá nhớ, cô muốn ra cửa cũng không được, như bị bạch tuộc treo ở trên người. Treo một ngày, phạm vi hoạt động bị giới hạn bên trong căn phòng. Hơn nữa là đi đến nơi nào ôm đến nơi đó. Dụ Sở bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại chính mình vừa đi đã là ba năm mới quay trở về, vẫn là chột dạ, vì thế liền tùy ý đối phương. Thẳng đến buổi tối tắm rửa, hai người cần phải tách ra, Duy Âm mới không tình nguyện mà buông tay. Anh một mình ghé vào trên giường, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, tay chống cằm, vẻ lạnh lùng ban ngày không còn nữa. Gia hỏa này lại bắt đầu mềm mại mà làm nũng. Nhanh lên nga, không muốn cùng ngươi tách ra lâu như vậy. Nhanh tắm rửa xong tới ôm ta. Dụ Sở, muội muội tỉnh tỉnh, ngươi là nam hài tử a, bán manh phạm quy. Dụ Sở còn chưa có trả lời, thiếu niên lại cong lên khóe môi mỏng, có chút thẹn thùng. Hơi nghiêng đầu, rũ lông mi, nhợt nhạt cười nói, ta đổi váy chờ tì tì. Dụ Sở, lời còn chưa nói ra liền bị nuốt trở lại. Dụ Sở lại cảm thấy có thể. Nữ trang muội muội, thật sự có thể nha. Ta lập tức tắm xong, cô nghiêm túc bảo đảm. Duy Âm chỉ cong mắt cười, chờ Dụ Sở tắm rửa xong, liền thay đồ ngủ đi ra. Vừa lúc gặp được cảnh Duy Âm thay quần áo, dáng người mảnh khảnh đang nửa quỳ bên giường, mặt nghiêng sang một bên, lông mi dày rũ xuống, làn váy rũ trên mặt đất, chỉ lộ ra một đoạn mắt cá chân của thiếu niên, tinh tế mà xinh đẹp, giống như khi còn nhỏ vậy. Sợi dây đỏ buông lỏng, làm cho làn da càng thêm mềm mại trắng nõn. Đầu ngón tay Duy Âm đang kéo chiếc khóa màu bạc, khóa kéo bên váy không được cài chặt, lộ ra một vòng eo trắng nõn, mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm. lại càng xinh đẹp. Dụ sờ sờ sờ cái mũi, đối phương nâng mắt lên. Vốn dĩ khi mặc quần áo, tính tình ung dung lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại cong mắt, lộ ra nụ cười trẻ con. Cái nhìn ngay lập tức trở nên mềm mại dễ thương. Duy Âm buông lỏng tay, mềm mại nhu nhu nói, ta kéo không được, tỷ tỷ tới giúp ta đi. 210.920 Cách chương.